Tinh linh trên vai dã thú. Chương 37, đồng ý. Góc truyện audio.com. Nhóc con, anh theo đuổi em được không? Tuy rằng đây là câu nghi vấn nhưng phần kiên định trong đó chỉ có mỗi Carlos hiểu được. Những lời này, Carlos đã giấu kín dưới tận đáy lòng thật lâu. Hiện tại nói ra ai cũng không biết hắn cảm thấy nhẹ nhàng thế nào. Thú nhân dựa vào khứu giác tìm kiếm bạn lữ cho nên bọn họ phần lớn đều là nhất kiến trung tình. Nhưng á thú nhân thì lại đều cho rằng thú nhân thấy bọn họ xinh đẹp thì liền động dục. Lần đầu tiên Carlos gặp Esther trong rừng rậm, khứu giác của hắn đã giúp hắn tìm được bạn lữ tương lai rồi. Chẳng qua lúc đó, Esther thật sự quá nhỏ, 5 cm, cho nên Carlos cũng không có ý thức được điểm này. Hắn đem phần cảm giác này trở thành lòng hiếu kỳ, tò mò, đối với tiểu tinh linh mà thôi. Cũng chính vì vậy hắn mới có thể cường thế bức bách Esther ở lại bên người, nếu đối đãi với bạn lữ hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lần đầu tiên mơ hồ nhận thức tình cảm này là lúc Esther bị bệnh. Khi đó hắn lo lắng không thôi, lo lắng cho tiểu tinh linh chiếm cứ hết thảy mọi suy nghĩ của hắn. Cũng chính vào thời điểm đó hắn mới ý thức được cậu đối với hắn có bao nhiêu trọng yếu. Nhưng lại vì Esther quá nhỏ, sự sai biệt chủng tộc khiến hắn một lần nữa phải chôn giấu tình cảm này dưới đáy lòng. Không thể công khai, mà sau khi quay về Mông Tát, Esther lại đột nhiên bày ra hình người đáng yêu khiến cho hắn không rời được tầm mắt. Trong một khắc kia, tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng tựa như mầm móng trong nháy mắt trưởng thành cây đại thụ che trời. Tình cảm này không phải là tuyệt vọng, bất đắc dĩ, mà là tình cảm có thể chờ mong hạnh phúc. Vì thế hắn một bên tức giận cậu lúc này mới nói chân tướng cho hắn. Một bên lại âm thầm vui sướng. Như vậy Esther có thể trở thành bạn lữ của hắn. Mà khi biết sinh mệnh của tiểu tinh linh vô cùng dài. Carlos lần đầu tiên cảm thấy bất lực. Hắn thậm chí còn nảy sinh ra ý tưởng từ bỏ. Sinh mệnh sai biệt quá nhiều trở thành trở ngại lớn nhất. Hắn muốn cho bản thân ích kỷ một chút. Không thèm nghĩ tới nếu bọn họ ở cùng một chỗ vậy khi sinh mệnh của hắn kết thúc tương lai của cậu sẽ như thế nào. Nhưng hắn vẫn làm không được, chỉ nghĩ đến lúc đó, Esther sẽ khóc, sẽ bi thương, hắn cái gì cũng không dám làm, nhưng hắn cũng không từ bỏ được. Hai loại thanh âm dưới đáy lòng bắt đầu tranh cãi, nhưng không bên nào có thể áp ngã bên nào. Hắn chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Mọi thứ vẫn giống như trước, nhưng tiếng vị hôn phu kia của Katia cùng với vẻ mặt sau đó của Esther khiến hắn dao động. Hắn phát hiện ra mình quả thật đang yêu. Chỉ có thú nhân đang yêu mới có thể liều lĩnh không thèm để ý tương lai chỉ cầu hiện tại không phải sao. Vì thế, những lời này cứ đơn giản như thế thốt ra. Mà hiện tại, hắn đang chờ đáp án. Chẳng sợ mặc kệ Esther trả lời như thế nào thì chờ đợi bọn họ cũng không phải là kết cục tốt đẹp gì. Dimitris, Esther nghe câu hỏi của Carlos thì đầu tiên là đỏ mặt. Sau đó lại sinh khí, nổi giận, ngoài dự kiến của Carlos, cậu dùng sức đẩy hắn ra, làm mình rời khỏi ôm ấp của hắn. Phồng má nói anh không cần nói đùa chuyện này, em cũng không phải á thú nhân. Hắn chính là vì nhìn cậu đỏ mặt mà nói như vậy đi. Carlos rất đáng ghét, Carlos nhìn Esther, thấy cậu lộ ra bất mãn thì biết cậu nghĩ là hắn đang nói đùa. Carlos có chút vô lực, sau đó lại đả khởi tinh thần, tự cổ vũ, nhìn Esther gằn từng tiếng nghiêm túc nói anh chưa bao giờ nói giỡn. Hơn nữa việc đó và việc em không phải á thú nhân thì có liên quan gì? Cần anh nói dễ hiểu chút sao? Anh yêu em, anh, Carlos yêu Esther, biểu hiện nghiêm túc của hắn khiến cậu không thể tiếp tục nghĩ hắn là đang đùa giỡn nữa. Carlos thật sự đang tỏ tình với cậu, ý thức được điểm này, Esther lại không khống chế được đỏ mặt, người dưỡng hảo quá, da mặt mỏng, hơi chút kích động là huyết khí lại dâng lên, hai tay của cậu ở trong không trung cua cua loạn xạ. Vô ý thức khoa tay múa chân. Miệng vội vàng nói đều đã nói rồi em không phải á thú nhân. Anh làm vậy không đúng. Em sẽ không sinh bảo bảo, đời không tránh được chữ ngờ đâu em. Trời ạ, nhóc này nghĩ cũng xa quá cơ. Carlos suýt chút nữa thì bật cười ra tiếng. Hắn vươn tay giữ lại hai tay đang cô loạn của cậu. Kéo vào lòng, cúi đầu nhìn cậu, anh đương nhiên biết sẽ không sinh bảo bảo. Nhưng anh thích em, nhóc con, để anh theo đuổi em được không? Giọng điệu của hắn mang theo khẩn cầu. Bên trong đôi mắt thú màu vàng tràn đầy chân thành khiến cho người bị hắn nhìn chằm chằm không tự chủ được tin tưởng những gì hắn nói. Estes chính là như thế. Cậu bị cặp mắt kia nhìn đến toàn thân như nhũn ra. Đầu bắt đầu choáng váng. Nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ câu nói của nhóm mỹ nhân ngư hồi trước, nhân loại luôn có phương pháp lừa gạt tình cảm của bọn họ. Sau đó giành được cơ hội trường sinh bất lão. Nhưng Carlos cũng không biết chuyện này à, một thanh âm ở dưới đáy lòng cậu vang lên. Nhãn tình của tiểu tinh linh sáng lên. Đúng vậy, cậu cho tới bây giờ vẫn luôn giữ kín bí mật này. Ai cũng không nói, Carlos như thế nào biết được. Cho nên hắn là thật sự thích cậu Ni. Vừa nghĩ như vậy tâm lại tựa hồ được cơn gió mát thổi qua. Gợi lên từng gợn sóng, khiến cậu không biết phải làm gì bây giờ. Anh, đừng như vậy à, Estes né tránh tầm mắt của hắn. Cậu không biết phải làm sao bây giờ. Carlos hạ thắt lưng, khiến cho Estes không thể né tránh tầm mắt của hắn. Em ghét anh sao? Nhóc con, Estes không chút do dự nói không ghét mà. Cậu cũng không phải ngu ngốc. Mặc dù lúc đầu Carlos hay dọa cậu nhưng sau đó hắn che chở cậu tựa như đối với bảo bối vậy. Một người đối với cậu tốt như vậy, tiểu tinh linh làm sao có thể ghét được. Vậy để anh theo đuổi em được không? Em không cần đáp ứng gì cả. Anh chỉ cầu một cơ hội mà thôi trong bộ tộc thú nhân. Thú nhân muốn theo đuổi á thú nhân thì phải có được sự đồng ý của họ. Nếu không sẽ không được tới gần á thú nhân đó, cho nên Carlos mới phải hỏi Estes trước chứ không phải dùng ôn thủy nấu ếch. Cho ếch sống vào nồi nước nước lạnh đun lên nó sẽ không sợ hãi. Cảm giác nguy hiểm, cứ thế theo nhiệt độ nước tăng lên mà chết đi, làm cho cậu bất chi bất giác trở thành của hắn. Bị Carlos san nói khép nép khẩn cầu, Estes cũng không thể không biết xấu hổ. Đáy lòng cũng có chút lâng lâng, vì vậy liền mơ hồ gật đầu nói được mà một chút cũng không phát giác ra, chỉ vì một từ đơn giản này mà cậu đã đem bản thân bán đi. Dimitris, Estes, lúc chúng ta không ở đây các ngươi làm gì? Như thế nào mới không gặp một lát mà các ngươi đã thay đổi rồi? Trên đường trở về, Katlia lôi kéo Estes ra phía sau hỏi nhỏ. Lúc trước khi y và Egreco tìm được hai người này thì đã cảm giác được không khí giữa bọn họ thay đổi. Bất quá Katlia chưa từng có kinh nghiệm nên cũng chỉ cảm thấy có cái gì đó bất đồng, nhưng cuối cũng vẫn không biết được bất đồng chỗ nào. Bởi vậy hiện tại y mới bắt lấy Estes yêu cầu giải đáp nghi vấn. Thay đổi chỗ nào, có chỗ nào bất đồng sao? Estes phủ nhận, nếu không phải hai tai của cậu đang đỏ lên thì có lẽ đã lừa được mấy thú nhân rồi. Còn nói không có gì thay đổi, ngươi xem lỗ tai của ngươi đều đỏ hết rồi kìa. Hơn nữa ngươi còn không dám nhìn thằng Carlos nữa chứ. Katlia chỉ vào lỗ tai của cậu nói, sau đó quay qua nhìn hai thú nhân ngồi ở phía trước. Lại hướng đến bên Estes, chế nhạo nói như thế nào? Có phải tên Carlos kia hôn ngươi không? Mới không có, Estes phản ứng rất lớn. Một bộ bị nói trúng rồi chột dạ. Quả thật, lúc trước cậu vừa mới đáp ứng cho Carlos theo đuổi tên kia liền hôn luôn lên môi cậu một cái. Cho đến tận bây giờ Estes vẫn còn cảm thấy môi rất nóng. Xem đi ngươi đang chột dạ nga. Katlia trêu chọc nói, ngươi nói ta, vậy ngươi và Egreco thì sao? Các ngươi đã làm cái gì? Estes biết mình nói không lại y liền vội vàng đổi chủ đề. Đề tài này chọn rất đúng. Ít nhất Katlia không trêu chọc cậu nữa mà hơi đỏ mặt. Bất quá Katlia có thể so với Estes hào phóng hơn. Y ngắm Egreco phía trước rồi lại vụng trộm ở bên tai Estes nói một câu. Thật sự, hắn nói muốn theo đuổi ngươi. Estes không nghĩ tới tình huống của bọn họ lại giống nhau như vậy. Ân Katlia gật đầu, sau đó lại kiêu ngạo nói bất quá ta còn chưa đáp ứng hắn. Mẫu phụ nói á thú nhân cần phải rụt rè một chút. Đáp ứng quá nhanh sẽ khiến người khác khinh thường. Hơn nữa đối phương sẽ không quý trọng ngươi. Ta đang nghe triết lý của mấy bà mẹ thời cổ đại sao? À, Esther vừa nghe xong liền nôn nóng, ta đáp ứng như vậy có phải là quá nhanh không? Carlos thấy ta không tốt thì làm sao bây giờ? Lúc này cậu đã hoàn toàn nhập vào vai á thú nhân rồi. Catlia không biết Esther cũng giống y vừa bị tỏ tình xong mà tưởng là chuyện từ hồi trước, cho nên thấy thân sắc của cậu kích động liền thấp giọng an ủi nói không có việc gì. Không có việc gì, Carlos, nhà ngươi cũng không tệ lắm. Hơn nữa các ngươi cũng ở bên nhau một thời gian rồi còn gì. Ta thấy hắn đối với ngươi rất tốt, ngươi không cần phải lo lắng. Esther rất đơn thuần, Catlia vừa nói như vậy liền tin tưởng. Hơn nữa Carlos quả thật đối với cậu rất tốt, mà Catlia thấy mình hình như nói sai cái gì đó rồi liền không dám trêu chọc Esther nữa. Vội vàng vòng vo đổi đề tài sang một số việc mình từng trải qua hay các thú sự. Chuyện thú vị, nghe được từ chỗ các thú nhân. Bởi vậy Esther cũng nhanh chóng khôi phục bình thường. Bị Catlia đùa cho cười không ngừng. Ta nói này huynh đệ, ngươi định lúc nào thì mời ta uống ly rượu mừng đây. Kế trước, Agreco vừa lái xe vừa tề mi lộng nhãn. Nháy mày, với Carlos. Đối thoại của hai người ngồi ghế sau bọn họ ở phía trước nghe rõ đến nhất thanh nhị sờ. Chỉ nhìn bộ dạng lúc này của Esther, Agreco liền biết hảo hữu nhìn lạnh như băng kỳ thực hắn đã đem người quải đến tay rồi. Nắm chắc trong tay, nhất định Carlos tự tin cười cười. Hắn có lòng tin Esther sẽ trở thành của hắn, tựa như hắn cũng sẽ là của cậu vậy. Mà điều này chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai không xa. Cách chương.